Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 62, Chân Quý Ảnh Chụp. Gặp Triệu Nhiên hốc mắt rưng rưng, tất cả mọi người sửng sốt. Dung Nương hỏi, Chí Nhiên thế nào? Đừng dọa ta, Ngụy Chí Chân đem ngón tay dọc tại bên miệng. Xuyệt, một tiếng, mặc dù trong môn ngoài cửa nhìn không thấy cũng nghe không đến. Nhưng ta cho rằng vẫn là phải nói nhỏ chút, lấy đó chúng ta đầy đủ chú ý cẩn thận. Mọi người rất là kinh ngạc nhìn xem Ngụy Chí Chân. Đoan Mộc Trường Chân, ngoặc kép chấm hỏi, Đoan Mộc Sùng Khánh, Dung Nương, ngoặc kép chấm than, Thành Y hé miệng cười khẽ. Ngụy Chí Chân thở dài, được rồi, các ngươi là sẽ không lý giải. Tiểu sư đệ số phận tới. Cửa lớn mở tại đảo nhỏ khác một bên cây dừa rừng về sau. Triệu Nhiên dẫn đầu, người liên can từ ngoài cửa rón rén, nối đuôi nhau mà vào. Lần này không ai nguyện ý giữ ở ngoài cửa. Có thể tận mắt thấy Nạp Chân Tiên đồng bản tôn. Ai bỏ được từ bỏ cơ hội này? Cách 50-60 trượng xa, xuyên thấu qua chặt chẽ cây dừa thân cành ở giữa những cái kia chật hẹp khe hở vọng quá khứ. Đối diện bờ biển trên bờ cát mang lấy một trương mộc đằng ghế nằm. Một cái tóc trái đào đồng tử nằm ở phía trên. Hai tay vòng gối, vểnh lên chân bắt chéo. Ngay tại ngày hạ nằm ngáy o o. Mặc dù mặt bị lớn vàng lá che khuất, nhưng trên cổ hắn dây chuyền vàng dưới ánh mặt trời phản xạ kim quang. Cùng trên mặt vàng lá hòa lẫn, trên cổ tay vòng ngọc cũng rõ ràng tất gặp. Đã từng nhiều lần xin Âm Dương mời Nạp Chân Tiên đồng hạ giới Đoan Mộc Sùng Khánh hết sức chăm chú. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Nạp Chân Tiên đồng. Tựa như nháy một chút con mắt, đối phương liền sẽ biến mất đồng dạng. Đoan Mộc Trường Chân thì hướng Triệu Nhiên bọn người không ngừng gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chi ý. Đừng trách hắn không có thể hiện ra luyện hư cao tu vốn có lòng già. Đổi ai đến đều không nín được. Mấy người đều toàn lực ngăn chặn hô hấp của mình. Không dám có chút loạn động. Sợ làm ra một tia động tĩnh đến. Liền sẽ đem vị này đại danh đỉnh đỉnh thượng tiên bừng tỉnh. Thật lâu, Thành Y bỗng nhiên có hành động. Vậy mà từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra cái chụp ảnh pháp đài đến. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong quay một tấm hình. Một cử động kia lập tức sợ choáng váng tất cả mọi người. Đoan Mộc Sùng Khánh liều mạng phất tay. Ra hiệu mọi người tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Dung Nương đi đầu rời khỏi. Sau đó là Ngụy Chí Chân cùng Đoan Mộc Trường Chân. Lại sau đó là trên cổ treo chụp ảnh pháp đài Thanh Y. Chờ Đoan Mộc Túy Khánh rời khỏi lúc. Triệu Nhiên đã ở trong lúc vội vàng tại rễ cây hạ ngân xa bên trong chôn xuống khôn đình. Đem cửa lớn đóng lại, xóa đi, đám người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, cũng không lo được trách cứ Thanh Y lỗ mãng tiến hành. Vây quanh ở Thanh Y bên người chờ lấy xem tướng phiến. Thanh Y ngược lại là tràn ngập áy náy giải thích, thực sự thật có lỗi, cho quân sơn bút ký. Soạn bản thảo quen thuộc, nhịn không được quay một chương. Đang khi nói chuyện, ảnh chụp đã từ chụp ảnh pháp đài bên trong phun ra. Tại dưới ánh mặt trời chậm rãi hiển hiện rõ ràng hình ảnh. Cây dừa thân cành chặn ảnh chụp 3/2 hình tượng. Ở giữa dựng thẳng không gian bên trong, thấy được nằm tại trên ghế lộ ra hơn nửa người Nạp Chân Tiên đồng, bởi vì là phía sau góc độ quay chụp. Bởi vậy không cách nào phân biệt toàn thân, chỉ lộ ra hơn nửa cái đầu đỉnh, cùng hai con cánh tay, nhưng mọi người vẫn là bị chấn nhiếp đến. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất vỗ xuống thượng giới tiên thần thực tế bộ dáng ảnh chụp. Cũng rất có thể là từ trước tới nay lần thứ nhất đối với thượng giới tiên thần ảnh lưu niệm. Tuy nói cách quá xa, chiếu lên vội vàng. Trong tấm ảnh nhân vật quá nhỏ lại hơi có mơ hồ. Nhưng nó chân quý trình độ không gì sánh kịp. Thanh Y cũng biết tấm hình này là không thể nào phát biểu. buổi tối hôm nay chứng kiến hết thảy cũng đồng dạng chỉ có thể nát tại trong bụng. Cái này làm nàng không khỏi vạn phần tiếc nuối, đây chính là chú định lưu danh sử sách một tấm hình. Bây giờ chỉ có thể mai một xuống tới, hoặc là theo tuyệt mật đẳng cấp lưu tại tông thánh quán bảo tàng trong lầu hít bụi. Chờ thêm trên không biết bao nhiêu năm lại đem ra công khai. Ảnh chụp tại mọi người trong tay truyền nhìn thật lâu, lại bị Thanh Y trân trọng thu vào, trầm mặc không biết nhiều ít thời điểm, Dung Nương mới lên tiếng xác nhận, thật sự là Nạp Chân Tiên Đồng. Đoan Mộc Trường Chân gật gật đầu, Nạp Chân Tiên Đồng không thể nghi ngờ, đây không phải xin Âm Dương mời hắn hạ giới, mà là chúng ta đi vào trên đảo của hắn. Quả như Chí Nhiên lời nói, trên đảo này tất cả đều là ngân xa. Triệu Nhiên chợt nhớ tới, vội vàng đi bên cạnh tìm tới đồng hồ cát. Đồng hồ cát biểu hiện một khắc lúc, nhưng lần này tính theo thời gian là vô hiệu. Đoàn người trở ra đều đem tính theo thời gian vấn đề quên sạch sành sanh. Không một người lấy ra đồng hồ cát. Sau khi trở về lẫn nhau ở giữa lại mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Đều tại trong lúc khiếp sợ còn chưa kịp phản ứng. Cũng bỏ qua tính theo thời gian. Dung Nương nói, bãi cát bên trong hạt cát thế mà thật là ngân xa. Hắn là thế nào làm? Là đem bạc một lần nữa dung luyện rồi sao? Vấn đề này đồng dạng không người có thể đáp. Hiện tại vấn đề là, tất cả mọi người tại Lạc Sa đảo thất sát đại trận bên trong sầu muộn. Đối với phải chăng lần nữa tiến vào do dự. Đi vào đi, Nạp Chân Tiên Đồng là ở chỗ này ngủ ngon. Nếu là tỉnh ngủ đâu? Nếu như bị hắn phát giác, hậu quả sẽ như thế nào? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Năm đó Long Dương Tổ Sư trộm nhập thiên khố bị hàng chiếu trừng phạt sự tình thế nhưng là vết xe đổ. Nếu ai cũng bị như thế đến một chút, thật là chịu không được. Nhất là Đoan Mộc Sùng Khánh. Không đi vào đi, cam tâm sao? Thượng giới bí mật là ở chỗ này bày biện. Việc quan hệ ở đây tất cả mọi người trung cực tu hành lý tưởng. Hoặc là nói thiên hạ người tu hành trung cực lý tưởng. Hai bên chỉ kém một cánh cửa mà thôi. Cứ thế từ bỏ, ai mở miệng được, ai cũng không nói chuyện. Ngay ở chỗ này yên tĩnh ngồi vây quanh, cố gắng suy tư cùng cân nhắc. Ngụy Chí Chân đột nhiên nói, cái này Tiên Đồng, hắn thật đang ngủ. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Hồi ước, trên trở về thời điểm, hắn cũng là lớn vàng lá tre ở trên mặt ngủ. Cảm giác, một câu nhắc nhở, đem tinh thần của mọi người đầu cũng đều tỉnh lại. Đoan Mộc Trường Chân hỏi, một mực quên hỏi, Chí Nhiên lần trước mở ra ngân xa đảo cửa lớn. Là ngày gì? Giờ nào? Triệu Nhiên lúc ấy từ Tê Hà Sơn xuống tới, một đường hướng đi Lạc Sa đảo. Tâm tình lo lắng bên trong, mỗi ngày đều tại đếm trên đầu ngón tay đếm ngày, cho nên ấn tượng rất sâu. Lúc này mở miệng nói, 13 tháng 2 lên đảo, cụ thể canh giờ hoàn toàn chính xác không tốt tính. Hắn lúc ấy tại cùng Chu Thất cô đấu pháp, tại thất sát đại trận bên trong đánh cho hôn thiên hắc địa. Chỉ có thể tính ra một thứ đại khái canh giờ giờ mùi đến giờ thân ở giữa. Cái này canh giờ điểm vừa báo. Đoan Mộc Trường Chân lúc này vỗ đùi. Chính là ta cùng ngươi lão nhạc tổ xin Âm Dương canh giờ. Vừa nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Nạp Chân Tiên Đồng ngày đó đi các tạo sơn chính là phân thân? Đoan Mộc Sùng Khánh lắc đầu. Không đúng. Các tạo sơn trên chính là bản tôn. Nơi này là phân thân, hắn là hợp đạo cao nhân, mà lại là hợp đạo viên mãn, cơ hồ phải hoàn thành nhân quả hóa giải bước này đại tu sĩ. Đối với bản tôn, phân thân cùng phân thân hư ảnh tam người quan hệ trong đó. Hiểu rõ nhiều nhất, lập tức giải thích nói, Chí Nhiên cùng Chí Chân đã tại nuôi dương thần, một khi thể nội nguyên anh cùng bản thể trưởng thành nhất trí. Cũng chính là trong ngoài giống nhau, dương thần liền có thể cách khiếu xuất thể, là vì luyện hư, cũng chính là đến con ta dài thật một bước này. xuất khiếu dương thần trên thực chất là người ta tu sĩ thần thức phân thân, cũng có thể gọi là phân thân. Đây là chúng ta lĩnh ngộ hư thực huyền ảo chi cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.